Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 620, còn chưa tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã sớm chuẩn bị, vạn nhất có biến, lập tức thoát thân. Ai ngờ, Xích Diễm ngay sau đó lại nói, đại trưởng lão đích xác từng nói như vậy với ta. Ban đầu, ta cũng có chút hoài nghi, nhưng về sau, ta tự mình tra xét thân thể, quả nhiên không tìm ra dấu vết trúng cổ, mới đến tìm ngươi. Minh Nhi, thật xin lỗi, ta không nên nghi ngờ ngươi. Nghe Xích Diễm nhận lỗi, Minh cảm động đến mức cơ hồ không thể tin được. Vừa rồi nàng còn tưởng chính mình sắp táng thân nơi địa ngục, vậy mà trong chớp mắt lại như được bước lên thiên đường. Đế quân, ngươi thật sự tin Minh Nhi? Nàng run giọng hỏi. Ta không tin ngươi, lẽ nào lại đi tin kẻ đã đào mất tâm ta? Dù không phải hắn lấy đi trái tim khiến chúng ta chia lìa 3.000 năm, thì ít nhất ta cũng từng đánh gãy gân mạch hắn. Hắn đối ta ngoan độc là thật. Đã hắn dám uy hiếp ngươi, vậy giao người này cho ngươi xử trí. Nói đoạn, Xích Diễm vung tay áo, lập tức một thân ảnh trọng thương của đại trưởng lão ngã xuống đất. Mình nhìn thấy bộ dạng căm tức của kẻ kia, trong lòng không khỏi vui mừng. Đúng, chính là hắn, kẻ hận không thể gặm xương, uống máu nàng. Quả nhiên hắn là đại trưởng lão vừa mới đột nhiên biến mất. Bất chợt, đại trưởng lão quay đầu, hung hăng mắng Xích Diễm. Xích Diễm, ngươi mắt mù sao, mở to mắt mà nhìn rõ nữ nhân trước mặt. Nàng rõ ràng đã hạ cổ ngươi, rõ ràng bày mưu hãm hại ngươi. Vậy mà ngươi lại, đúng lúc đại trưởng lão còn đang gào to, mình đã ra tay. Nàng lại một trường đánh thẳng về phía kẻ đã trọng thương kia. Nhưng điều Minh vạn lần không ngờ, chính là khi toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào đại trưởng lão, thì ngay khoảnh khắc đó, người nàng tín nhiệm Xích Diễm lại tung ra một đòn chí mạng từ sau lưng. Tiếng kêu thảm vang lên, Minh bị đánh bay, rơi mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Nàng muốn gượng dậy, nhưng một trường ấy quá nặng, suýt nữa lấy mạng nàng. Nàng kinh hãi nhìn Xích Diễm phía sau, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tràn đầy phẫn nộ, vừa hoảng sợ bò lùi vừa hỏi, Đế quân, vì sao ngươi lại thương Minh Nhi? Dù đã bị hắn đánh trọng thương, nàng gần như chắc chắn Xích Diễm đã biết chuyện nàng hạ cổ trong cơ thể hắn. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc vừa chạm tay bỗng vụt bay, nàng vẫn không muốn tin. Dù chết, nàng cũng muốn chết cho rõ ràng. Huống chi, hiểu rõ tính tình Xích Diễm, nếu thật sự cho rằng nàng đáng chết, hắn tuyệt sẽ không dùng cách đánh lén từ sau lưng hèn hạ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thấy Minh đã trọng thương, đại trưởng lão liền chậm rãi nở nụ cười hung tợn. Vì sao hắn thương ngươi? Vậy ngươi lại vì sao muốn giết đại trưởng lão? Minh nhìn kẻ đã quỳ rạp bất động, giọng trầm thấp, bởi vì hắn đáng chết. Hắn vì cớ gì đáng chết? Hắn ly gián tình cảm giữa Minh Nhi và đế quân, thật chỉ là ly gián sao? Vậy trước đây là ai chủ động tìm đến hắn? Ai chủ động nhảy vào vòng tay hắn? Ai nói với hắn rằng đời này kiếp này chỉ yêu mình hắn? Nhìn Xích Diễm đang gào thét, Minh rốt cuộc nhận ra có chỗ không ổn. Xích Diễm bỗng lộ ra gương mặt dữ tợn, chớ hiếu, Minh gọi thẳng tên đại trưởng lão. Nếu đến lúc này mà còn không biết người đứng trước mặt mình chính là hắn, thì nàng thật quá ngu muội. Minh đã đoán ra, đại trưởng lão cũng không tiếp tục che giấu, lập tức hiện nguyên hình, ngươi... Nàng tức đến mức một luồng khí nghẹn trong ngực, không lên được cũng chẳng xuống được, cuối cùng hóa thành một ngụm máu phun ra. Nàng thế nào cũng không ngờ, kẻ vừa tìm nàng lúc trước, hóa ra lại là tên nam nhân đáng chết này cải trang. Mà thân thể thật của hắn hoàn toàn không tổn hại. Nhìn đại trưởng lão đang cười gần như điên loạn, Minh lạnh giọng uy hiếp, chớ hiếu. Đừng quên nơi này là ma giới, Xích Diễm đang ở trong ma cung. Ngươi thương ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói rồi, nàng quát lớn với đám ma binh. Cung nữ đứng xem, lũ vô dụng các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi bẩm báo đế quân. Không biết có phải cố ý chọc giận cổ vương hay không? Một cung nữ địa vị cao đáp, khải bẩm cổ vương. Vừa rồi đế quân bảo ngài ngoan ngoãn ở lại cổ vương điện chờ ngày đại hôn. Sau đó thi pháp phong tỏa nơi này. Bọn nô tỳ không thể ra ngoài. Sao có thể phong tỏa? Minh gần như phát điên, khải bẩm cổ vương. Đó là sự thật. Lúc đế quân rời đi còn dặn bọn nô tỳ phải hầu hạ ngài. Để ngài yên ổn chờ gả một cung nữ khác bổ sung, đáng chết. Nàng lại phun một ngụm máu tươi. Quả thật là bị Xích Diễm hại thảm. Ngoan ngoãn chờ gả, chờ hắn rước tân nương. Còn nàng thì có khi đã chết thấu. Chẳng lẽ đế quân không nói cho các ngươi biết cách liên hệ hắn? Tứ đại hộ pháp đâu? Khải bẩm cổ vương. Không, tứ đại hộ pháp đã đi khắp trời đất tìm lễ vật phồn hoa và cầu vồng cho đại hôn. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái gì gọi là tuyệt vọng đến mức muốn rách cả khóe mắt? Chính là như thế này, bị nhốt chung với kẻ thù. Mình bắt đầu hoài nghi Xích Diễm cố ý làm vậy, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Tất cả xông lên cho ta, trong điện cổ vương ít nhất cũng có vài trăm người. Cho dù pháp lực không bằng đại trưởng lão, thì cũng có thể chống đỡ một trận. Nhưng ngay sau đó, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Vì khi lời vừa dứt, đám ma binh và cung nữ vốn đứng xem náo nhiệt lập tức lùi ra sau. Không ai muốn cứu nàng, ai ai cũng mong nàng chết. Mình nheo mắt, trừng đám hạ nhân với vẻ phẫn hận, cười lạnh, đừng quên. Trong người các ngươi vẫn có cổ độc do bổn vương hạ xuống. Giữa lúc bọn hạ nhân do dự liều mạng với đại trưởng lão cũng chết. Bị cổ độc phát tác cũng chết thì đại trưởng lão lên tiếng, yên tâm. Đế quân đã nhờ lão phu báo cho các ngươi. Cổ độc trong người đều đã được hắn giải trừ. Các ngươi không cần sợ nàng nữa. Nói bậy, mình lại uy hát. Về cổ độc của bổn vương chỉ có bổn vương mới có thể giải. Các ngươi dám không nghe lệnh, đừng trách bổn vương tàn nhẫn. Các ngươi xem đây là gì? Đại trưởng lão móc ra một mảnh lệnh bài. Đó là ma giới đế vương lệnh gặp lệnh như gặp đế quân. Nhìn thấy lệnh bài, toàn bộ cung nữ, ma binh lập tức tin tưởng. Đồng loạt quỳ xuống đất, giết nàng, một tên ma binh không nhịn được buột miệng. Cách chương.